Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 69, không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ta ấm, ta tự mình có thể đi. Ma Gia Đồng ở trong ngực Mộ Dung Nhan hơi dãy dụa nói. Xin lỗi, Mộ Dung Nhan vội vàng thả Ma Gia Đồng xuống. Ôi, lần này, nàng nhất định cảm thấy mình và Phụ Hoàng đều là quái nhân. Yên Quốc, căn bản không phải là ngươi nói với ta bộ dáng kia. Mà ngươi cũng căn bản không phải là bộ dáng ta nghĩ. Sự kinh hãi tối nay khiến Ma Gia Đồng nhịn không được muốn đem tất cả những phiền não và nghẹn khuất mà trong khoảng thời gian này đều phun ra. Ta thật sự có chút hối hận tại sao phải tới nơi này với ngươi. Hạ Đề tỷ tỷ theo ngươi tới đây, ít nhất ngươi rất nhanh sẽ có thể cưới nàng, nhưng còn ta thì sao? Xin lỗi, ngoại trừ những lời này, Mộ Dung Nhan thật sự không biết nên an ủi Ma Gia Đồng như thế nào. Nhìn bộ dáng ủy khuất liều mạng nhịn xuống nước mắt oan ức trong hốc mắt nàng, làm cho Mộ Dung Nhan cảm thấy có chút đau lòng, liền nhịn không được hơi đưa tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng. Đừng tới gần ta, Ma Gia Đồng đột nhiên đẩy Mộ Dung Nhan ra, nước mắt theo hai má chảy xuống. Ngươi căn bản không yêu thích ta, tại sao còn muốn như thế đối với ta? Ta làm ngươi chán ghét như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ có thân phận nam nhân mới có thể an ủi ngươi sao? Mộ Dung Nhan cảm thấy vô cùng đau lòng, nàng là thân nhân của mình, từng là biểu muội dịu dàng đáng yêu nhất của mình, nhưng sau khi biết thân phận thật sự của mình trở nên ghét cay ghét đắng mình như thế. Thế nhưng, khi đó Mộ Dung Nhan còn không hiểu, có chút nước mắt thâm tình chính là ẩn giấu trong lời nói đả thương người, có một số nữ tử nhu tình chính là ẩn núp sau lưng cường ngạnh cự tuyệt. Mộ Dung Nhan, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Ma Gia Đồng cúi đầu. Mình đã không thể gọi nàng là biểu ca nữa, không chỉ bởi vì nàng là nữ tử, lý do quan trọng hơn kia nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Mộ Dung Nhan nghe được Ma Gia Đồng cư nhiên gọi thẳng danh húy của mình, hàn ý trong lòng càng sâu, ai, nàng đã không muốn coi ta là thân nhân. Nàng chua xót nói, ngươi lại nhẫn nại một chút đi, rất nhanh chờ Lâu Lan Vương đến, ngươi có thể về nhà. Đúng vậy, ta rất nhanh sẽ có thể trở về nhà, rất nhanh. Là có thể không cần tiếp tục phải nhìn thấy ngươi. Ma Gia Đồng khóc lóc nói. Ta thật sự không nên cùng phụ vương đi hung nô. Không nên để ngươi ôm ta. Không nên cùng ngươi tới Yên Quốc. Càng không nên cư nhiên động tâm với ngươi. Hết thảy nhất định chính là một hồi vui mừng vô ích. Nhất định có thể, như ngươi mong muốn. Mộ Dung Nhan siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ nói. Khi đó Mộ Dung Nhan còn không rõ. Nếu có một nữ tử khóc nói với ngươi những lời làm tổn thương. Kỳ thật nàng đang nói dối, kỳ thật nàng hy vọng ngươi có thể vạch trần ngụy trang của nàng, kỳ thật nàng hy vọng ngươi có thể hiểu được dụng ý chân chính của nàng. Về sau, Mộ Dung Nhan cuối cùng cũng hiểu được, nhưng từ về sau này sẽ làm cho người ta đau đớn trưởng thành. Mộ Dung Nhan cùng Ma Gia Đồng sau khi trở lại Tương Vương Phủ, liên tục mấy ngày không nói chuyện nữa, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương nữa, rất nhanh, ngay cả Sở Hạ Đề cũng nhìn ra manh mối trong đó. Đêm nay, Tương Vương Phủ, trong tẩm điện, hai ngày nay ngươi cùng đồng muội muội làm sao vậy? Từ sau khi hai người trở về từ yến hội sinh nhật của cháu trai ngươi, liền có chút không thích hợp nha. Sở Hạ Đề nheo mắt đẹp lại, hồ nghi hỏi, phải không, ta ngược lại cảm thấy tất cả mọi thứ đều bình thường, dù sao cô ấy sẽ sớm trở lại, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Nhan thản nhiên trả lời. Ngươi cũng sẽ không luyến tiếc nàng sao? Sở Hạ Đề ngưng mắt hỏi. Cũng không phải ngươi muốn trở về, những người khác có đi hay không, ta có cái gì phải luyến tiếc? Mộ Dung Nhan hời hợt nói, liền ngồi xuống, tự mình lật một chén trà, rót chén trà. Đồng muội muội đối với ngươi mà nói chỉ là người khác sao? Nàng nhưng là biểu muội duy nhất của ngươi nha. Mộ Dung Nhan càng nói không để ý như vậy, liền càng làm Sở Hạ Đề sinh nghi. Bình thường với tính cách của khúc gỗ này, làm sao có thể đối với mình miệng lưỡi chân chu như thế, càng không có khả năng không có một tia động dung đối với sự ra đi của Ma Gia Đồng. Vậy thì như thế nào, nàng cũng không thể ở lại Yên Quốc đi, nàng dù sao cũng phải lập gia đình. Mộ Dung Nhan khẽ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Sở Hạ Đề nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Dung Nhan thoạt nhìn rất chấn định kia, bỗng nhiên đi về phía nàng. Trực tiếp ngồi nghiêng trên đùi nàng, ôm cổ nàng, ngọt ngào cười nói. Ta đột nhiên nghĩ đến, hai người các ngươi gần đây dường như, đều không có lấy biểu ca biểu muội gọi nhau, đúng không? Sở Hạ Đề đột nhiên ngồi trong ngực mình như vậy, làm cho trên mặt Mộ Dung Nhan không khỏi đỏ lên, nhưng nàng vừa nhìn thấy nụ cười ngọt ngào này của Sở Hạ Đề, sắc mặt lại lập tức trở nên trắng bệch, nghe ý tứ trong lời nói của nàng, đúng là hoài nghi giữa mình và biểu muội có vấn đề, nàng vội vàng nói. Nếu nàng đã biết ta là nữ tử, làm sao có thể gọi ta là biểu ca đây? Cái này ta có thể hiểu được, nhưng vậy ngươi thì sao, ngươi sao cũng không gọi nàng là biểu muội? Sở Hạ Đề gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Mộ Dung Nhan, hỏi. Nàng không coi ta là người thân, ta lại dựa vào cái gì phải gọi nàng là biểu muội? Mộ Dung Nhan bị Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Nàng không coi ngươi là người thân, vậy nàng coi ngươi là gì? Sở Hạ Đề vươn ngón tay nhẹ nhàng cạo hai má Mộ Dung Nhan, nheo mắt lại hỏi. Ôi, coi như là một quái nhân không biết lễ nghĩa liêm sỉ, trái với thiên lý luân thường đi. Mộ Dung Nhan nặng nề thở dài, tâm tình thập phần uể oải. Đừng khổ sở, ngươi không phải còn có ta sao, ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi. Sở Hạ Đề đưa tay nhẹ nhàng xoa dịu lông mày nhíu lại của Mộ Dung Nhan, ôn nhu nói. Mộ Dung Nhan không khỏi ôm chặt Sở Hạ Đề vài phần, cảm động nói. Tiểu Đề, hiện giờ thế gian này, chỉ có ngươi đối xử với ta là tốt nhất. Ngươi biết là tốt rồi. Sở Hạ Đề cong đôi mắt đẹp, cười như hoa nói. Mộ Dung Nhan chống lại con ngươi kiêu dương còn rực rỡ hơn, chỉ cảm thấy tâm thần dâng trào, liền kìm lòng không được cúi người hôn lên môi anh đào của nàng, cùng nàng ôn nhu triền miên. Từ sau lần Sở Hạ Đề cùng mình hôn nhau ở chỗ Mục Côn, dường như nàng bắt đầu thích động một chút liền cắn mình, hơn nữa thích cắn môi dưới của mình, mỗi lần đều phải cắn đến mức lưu lại dấu răng thật sâu mới chịu bỏ qua. Hai người đang hôn nóng bỏng, chợt nghe Lâm Toàn ở ngoài cửa thấp giọng hỏi. Vương gia, ngài nghỉ ngơi sao? Mộ Dung Nhan vội vàng buông lòng môi Sở Hạ Đề, quay đầu, thở hổn hển hỏi. Chuyện gì? Lâm Toàn ngoài cửa do dự một lát, sau đó thấp giọng hỏi. Vương gia, tiện đi ra ngoài một bước nói chuyện sao? Mộ Dung Nhan sửng sốt, thầm nghĩ, chuyện gì muốn làm thần bí như vậy? Không thể để cho Sở Hạ Đề biết chuyện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa định đem Sở Hạ Đề thả xuống, tự mình đi ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sắc mặt Sở Hạ Đề lại trầm xuống, ôm chặt cổ Mộ Dung Nhan không muốn xuống, nàng mang theo vài phần tức giận, hỏi Lâm Toàn cắt đứt sự thân thiết của hai người. Lâm Toàn, giữa hai người có bí mật gì là ta không thể biết sao? Ngoài cửa lập tức truyền đến thanh âm sợ hãi của Lâm Toàn. Không có, giữa vương gia và ta làm sao có bí mật gì? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Người ở đây nói. Sở Hạ Đề tiếp tục lên tiếng. Lâm Toàn ở ngoài cửa ho nhẹ hai tiếng, sau đó thấp giọng nói. Khụ khụ, vương gia, ngoài phủ có một vị cô nương họ Tô cầu kiến. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Nhan liền biết nhất định là Tô Linh Lung kia. Nàng khẳng định lại muốn mình giúp nàng gả vào Tề Vương phủ. Nàng lập tức nói. Không gặp, vì sao không gặp? Nàng là ai? Tại sao đêm khuya lại tới tìm ngươi? Sở Hạ Đề vừa nghe là một vị cô nương muốn tìm Mộ Dung Nhan, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên kém cỏi hơn, không khỏi thầm nghĩ, đầu gỗ chết tiệt này sẽ không cõng mình ăn vụng ở bên ngoài chứ. Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, nàng còn chưa kịp giải thích. Chỉ nghe Lâm Toàn ngoài cửa lại ho nhẹ nói, khụ khụ, vương gia, vị Tô cô nương này còn nói, nếu vương gia ngươi không gặp nàng, vậy nàng. Nàng phải nói với mọi người trên khắp thế gian vào ngày mai rằng đứa trẻ trong bụng nàng là của ngài. Nữ nhân ăn nói bừa bãi này, Mộ Dung Nhan nghe xong, không nhịn được nổi giận đùng đùng quát mắng. Mộ Dung Nhan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Hạ Đề trợn mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan quát. Nàng không có quan hệ gì với ta, là chuyện tốt nàng cùng tứ ca làm. Nhưng phải vu vạ trên người ta, Mộ Dung Nhan vội vàng giải thích, sau đó dừng một chút. Nàng tới gần Sở Hạ Đề nhẹ giọng nói. Người cũng biết ta làm sao có khả năng sẽ làm nữ tử mang thai đây. Sở Hạ Đề nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan một lúc lâu, sau đó lên tiếng với Lâm Toàn. Dẫn nàng đến chính điện đi, bổn cung cùng vương gia đến gặp nàng một lần. Rõ, Lâm Toàn vội vàng đáp ứng, bước nhanh đi đón Tô Linh Lung, hắn không khỏi thầm nghĩ, chậc chậc, vương gia cưới vợ như thế. thật sự là đời này cũng đừng nghĩ phong hoa tuyết nguyệt nữa. Tô Linh Lung bước vào chính sảnh Tương Vương phủ, chỉ thấy Mộ Dung Nhan cùng Sở Hạ Đề đã ngồi ở thượng vị. Mộ Dung Nhan chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, thản nhiên nói với Tô Linh Lung. Ngồi đi. Tô Linh Lung liếc nhìn nhìn Mộ Dung Nhan, lại liếc nhìn nhìn Sở Hạ Đề, khẽ cười nói. Đa tạ Tương Vương điện hạ. Sở Hạ Đề nhận ra, nữ nhân này chính là nữ tử yêu mị ngày đó Mộ Dung Nhan đến Vọng Nguyệt lâu đón mình, cùng nàng thân mật nói chuyện, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Nhan một cái, quyết ý đợi lát nữa nhất định phải biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Điện hạ, nói vậy hẳn là nên biết Linh Lung vì sao mà đến. Tô Linh Lung cười khẽ nói, bản vương không giúp được ngươi. Mộ Dung Nhan khẽ ngước mắt lên nói, điện hạ, Linh Lung sợ là nhanh không giấu được rồi. Tô Linh Lung cúi đầu, khẽ vuốt trên bụng mình đã hoài thai 3 tháng, sợ là qua một thời gian ngắn nữa, người khác là có thể nhìn ra manh mối. Tô cô nương, ngươi không cảm thấy những lời này hẳn là tìm tề vương đi nói càng thích hợp sao? Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm Tô Linh Lung hỏi, ngươi có biết sự khác biệt lớn nhất của ngươi với tứ ca ngươi là ở chỗ nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh Lung nhắm vào mắt Mộ Dung Nhan, nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Nhan hơi rũ mắt xuống, không nói một lời. Sự khác biệt lớn nhất giữa ta và tứ ca sao? Tất cả những gì hắn có là đương nhiên, nhưng đều là những thứ ta tha thiết ước mơ, cho dù hao hết tâm kế cũng không cầu được. Đồng dạng là tình yêu đối với một người, nếu là hắn, tựa hồ hết thảy đều là đường đường chính chính, mà nếu đổi lại là mình, cho dù tan xương nát thịt vẫn như trước thiên sơn vạn trọng, cuối cùng không địch lại được hai chữ kia, nam nhân. Nếu là mình cùng tứ ca giống nhau là nam nhân, cần gì phải cần trả giá nhiều như vậy, quay đầu lại nhưng vẫn là mất đi nhiều như vậy. Tô Linh Lung không biết Mộ Dung Nhan trong lòng suy nghĩ gì, thấy nàng im lặng không lên tiếng, liền vuốt bụng dưới sâu kín nói. Sự khác biệt lớn nhất của hắn và ngươi chính là, hắn cũng sẽ không dễ dàng mềm lòng, ở trong lòng hắn Linh Lung sợ chẳng qua là một công cụ tiết dục thôi, hắn căn bản sẽ không để ý đến cảm thụ của ta, cũng sẽ không bận tâm đến cảm thụ của đứa bé trong bụng này, hắn đã có thiên kim lãnh tướng xuất thân danh môn làm thê tử, tự nhiên sẽ không cưới nữ tử phong trần xuất thân thấp hèn như ta làm phi để hạ thấp thân phận của hắn. Nếu cầu hắn hữu dụng, Linh Lung cần gì phải đến cầu điện hạ? Mộ Dung Nhan nghe xong những lời này, trong lòng muốn nói không có một chút động dung, đó là không có khả năng. Nàng thầm nghĩ, ôi, nàng cũng coi như là người đáng thương, không nghĩ tới tứ ca cư nhiên lại không chịu trách nhiệm như vậy. Sở Hạ Đề nghe xong, lửa giận trong lòng hừng hực bốc lên, đối với tứ ca của Mộ Dung Nhan này càng thêm căm ghét mấy phần. Nàng thầm nghĩ, nếu như mình là Lãnh Lam ca, nhất định phải đưa cái thứ bội tình bạc nghĩa đồ vô liêm sỉ đồ chơi kia cắt đi mới giải hận. Nhưng là, cho dù ta là nữ tử phong trần đê tiện đến đâu, hiện giờ ta cũng là một mẫu thân, hắn có thể không quan tâm, nhưng ta không thể không quan tâm, ta cần phải đem hài tử sinh ra mới được. Nhưng điện hạ ngài cũng biết, Vọng Nguyệt lâu là một nơi thị phi, ta nhất định phải rời khỏi nơi đó trước mới được. Tô Linh Lung nói tiếp, ôi! Bổn vương liền giúp ngươi đi khuyên nhủ tề vương đi. Mộ Dung Nhan cuối cùng không đành lòng, trong lòng mềm nhũn, vẫn quyết định giúp Tô Linh Lung một lần, không nói đến nàng đang mang thai chất của mình, huyết mạch Mộ Dung thị, cho dù là người không liên quan gì đến mình đau khổ cầu xin như vậy, sợ là cũng sẽ đáp ứng. Ôi, hài tử dù sao cũng vô tội, cho dù Mộ Dung Huyền cùng nữ nhân này không biết xấu hổ nữa, cũng nên cho hài nhi trong bụng một đường sống sót. Tô Linh Lung viền mắt hơi ửng hồng, đứng lên, quay về Mộ Dung Nhan nhẹ nhàng cúi đầu. Ôi, ngươi quả nhiên không phải nam nhân, lòng của ngươi quá yếu đuối. Hừ, tên nam nhân kia đối với ngươi xấu xa như vậy, ngươi tại sao lại phải gả cho hắn? Sở Hạ Đề nói, công chúa điện hạ, ta nghĩ ngươi nhất định so với Linh Lung càng hiểu rõ hơn. Có vài người cho dù ngươi biết rõ là sai, là sẽ làm cho mình bị thương tổn, nhưng chính mình vẫn luyến tiếc rời khỏi hắn. Không phải sao? Tô Linh Lung nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, sâu kín nói. Sở Hạ Đề trong lòng ngẩn ra, không khỏi hơi hơi quay đầu nhìn Mộ Dung Nhan, phát hiện nàng đang xuất thần nhìn ngọn nến cách đó không xa, loại biểu tình trên mặt, chính là đêm mình uống say ở trong ngực nàng từng nhìn thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là biểu tình khổ sở nhất của ngươi, nhưng cũng không phải bởi vì ta, chớ trêu chính là, ngươi lại chỉ để cho một mình ta nhìn thấy, nhưng nữ nhân chân chính làm cho ngươi lộ ra biểu tình này, nàng lại không nhìn thấy biểu tình này của ngươi. Ôi, khi đó ta nên biết, ngươi không phải buông xuống nàng, ngươi chỉ là giả bộ buông xuống nàng. Hết chương 67, cách chương.